Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2082, chương 38. Nuôi heo trồng trọt, xây đô cao trung bóng chày đội vị trí cái này phân tổ. Đặc biệt thú vị, tổ ủy hội cũng không biết là cân nhắc đến cái khác đội mạnh lợi ích, vẫn là cân nhắc đến xây đô lợi ích, cố ý làm chút sắp xếp toàn bộ tổ bên trong. Liền xây đô cao trung bóng chày đội một cái đỉnh cấp hạt giống loại thứ hai tử là sai xây xa. Thực lực rất kiên cường, nhưng đối với xây đô cao trung bóng chày đội rất khó tạo thành cái gì quá to lớn uy hiếp ngoài ra. Cùng tổ bên trong còn lại mấy cái đội bóng, phong cách đều dị thường đặc biệt, hai cái trước nghe đều chưa từng nghe tới hắc mã. Thêm vào ba cái nhược kê, ba người kia nhược kê liền không nói. Bọn họ khu vực hàng đầu thực lực đều không đủ trình độ Tây Tokyo bát cường trình độ, nếu như đem Tây Tokyo bên trong Sensen Academy cái này gặp cảnh khốn cùng phóng tới như vậy phân khu bên trong, nhân gia không làm được sẽ trở thành địa phương trường thắng quán quân cũng không nhất định. Hai người này hắc mã, một cái là trước vừa bị xây đô cao trung bóng chày đội huyết ngược một hồi Saikyo cao trung bóng chày đội, thực lực của bọn họ liền không cần nhiều lời, coi như không có nhiều như vậy ngoài sân nhân tố, bọn họ kết quả cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nói thật, lấy thực lực của bọn họ ở Kosian cũng chính là một vòng du, nhiều hơn nữa đánh một vòng đều là hy vọng xa vời, với bọn hắn tương đồng vận mệnh chính là cái này. Sui cao trung đồng dạng là không biết từ đâu cái góc tường góc bên trong nhô ra hắc mã, trước liền nghe đều chưa từng nghe nói, thực lực chi yếu có thể tưởng tượng được, chỉ bất quá bọn hắn vận may so với Saikyo cao trung bóng chày đội át phải tốt hơn nhiều, dù sao nhân gia đệ một luôn luôn hết rồi, có thể trực tiếp đánh vòng thứ hai thi đấu. Nhìn ra trong này thú vị địa phương sao? Nếu như nói này không phải chủ sự mới trước đó cho an bài xong, đánh chết xây đô cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ, bọn họ cũng không quá tin tưởng. Nếu như nói đơn thuần xem hai người này hắc mã, vẫn chưa thể nhìn ra cái gì như vậy, chúng ta không ngại chú ý một ít càng thêm thú vị đồ vật. Nhìn này ba cái nhược lữ, phân biệt đến từ nơi nào là tốt rồi cùng một màu. Tất cả đều là Đông Bắc Bộ khu vực, ở nông thôn quanh năm đều là Kosian một vòng du lữ khách. Thật giống cũng không trọn vẹn đúng, có một cái vẫn là rất không giống nhau. Đến từ Senda cái kia đội bóng kim đủ nông lâm nghiệp, cái này đội bóng ngược lại không là loại kia truyền thống nhược lữ, cũng không phải bọn họ khu vực Yamanaka không con cọp, hầu tử xưng đại vương, kết quả bọn họ là có lịch sử cái này đội bóng huy hoàng nhất thời điểm. Có người nói đã từng đánh tới qua Kosian vòng bán kết, xem như là địa phương nhỏ đi ra dũng mãnh. Đội bóng tính ra, đến hiện tại, bọn họ đã từng có cao tới 3 lần Kosian ra trận ghi chép, nghiêm chỉnh mà nói. Không thể xem như là vô danh tiểu tốt, nhưng này cũng đã là hơn 30 năm trước lão hoàng lịch coi như. Đến đây nói, này chi đội bóng là phi thường không bị mọi người xem trọng, căn cứ địa phương đưa tin. Cái này đội bóng lúc trước thành lập liền rất thú vị, có điều là một đám nhiệt huyết thiếu niên, nhất thời đầu óc say xe, kết quả bọn họ có thể đánh vào Kosian cũng đã là may mắn. Có người nói vì để cho tuyển thủ có thể đến Kosian tham gia thi đấu, địa phương còn đã từng làm qua quyên tiền, quyên tiền tiền cũng là có thể làm cho bọn họ ở Kosian đánh một hai cuộc tranh tài. Nói trắng ra, liền chính bọn hắn cũng không coi trọng chính mình, bọn họ toàn bộ trường học liền hơn 200 cái nam sinh, tổng học sinh nhân số cũng không có vượt qua 600. Cũng là hơn 500 người, vẫn là một cái trường công. Ở khóa này Kosian bên trong, tổng cộng liền 3 chi trường công, bọn họ chính là một người trong đó, cũng bởi như thế nguyên nhân, cái này đội bóng từ vừa mới bắt đầu liền bị được chú ý, bọn họ thực sự là quá đặc thù. Nông lâm nghiệp, danh tự này nói đến Văn Châu Châu, thật giống cái gì ghê gớm chuyên nghiệp như thế, nhưng nói trắng ra chính là một đám nuôi heo trồng trọt, đều nói ngành nghề không có cao thấp, quý tiện phân chia. Nhưng sự thực đúng là như vậy phải không? Mặc kệ là từ thu vào góc độ lên giảng, vẫn là từ thể lực trả giá góc độ lên giảng, như vậy chuyên nghiệp cùng những kia cao cấp đại khí lên đẳng cấp chuyên nghiệp so ra, chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Có một sự thật không có thể phủ nhận, học tập loại này người chuyên nghiệp trong nhà điều kiện bình thường đều sẽ không quá tốt, nói trắng ra chính là sinh sống ở xã hội tầng thấp nhất cỏ dại bình thường. Như vậy một nhánh đội bóng vọt vào quần hào cùng tồn tại Cosian, kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được rất không ổn, phi thường không ổn. Mà trên thực tế còn lại hai cái nhược kê đội bóng, tình huống cùng Kim Đủ Nông Lâm Nghiệp cũng gần như một người, trong đó tư nhân trường học, một cái khác là chăn nuôi chuyên nghiệp Suhi Cao Trung. Đừng xem trước tên điều chưa biết, đến địa phương cũng không phải cái gì đại địa mới, nhưng nhân ra là tư nhân trường học. Hơn nữa là làm ưỡn lên bản địa khu, con cháu nhà giàu đánh tiến vào lại nhược cũng có một cái mức độ ít nhất phải so với ba người kia nhược kê muốn mạnh hơn nhiều. Phân tích cùng tổ đối thủ thời điểm xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền 10 phân tiếc hận, đồng dạng là cái này tổ hạt giống đội sai xây xa vận may, so với bọn họ quả thực thân thiết quá nhiều. Nhìn nhân ra đụng tới đều là nhược kê, mặc kệ làm sao so với thắng lợi đều là chuyện đương nhiên. Nhìn lại một chút xây đô cao trung bóng chày đội đụng tới đều là hắc mã, thực lực kiên cường không nói, còn không biết nhân ra cụ thể là thế nào nội tình. Ở tình huống như vậy, xây đô cao trung bóng chày đội là không có chút nào dám bất cẩn, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Thực sự là người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném vào buổi tối. Kataoka huấn luyện viên đem các bạn nhỏ triệu tập đến đồng thời phân tích một cuộc tranh tài đối thủ, bởi vì thời gian so với lần trước muốn dồi dào. Takajima Ray tha người làm đến Suhi ở địa khu giải thi đấu video cầm đến tay bên. Trong thời điểm, Takajima vẫn là rất kích động, tuy rằng chủ sự mới hết sức cho Seido cao trung bóng chày đội rơi xuống ngáng chân, thế nhưng ở nàng Takajima mạnh mẽ giao tiếp cổ tay trước mặt, những này đều không phải sự tình dễ như ăn cháo. Liên hóa giải xế chiều hôm đó, Seido cao trung bóng chày đội ba đại cự đầu an vị đến cùng một chỗ, khỏe mạnh nghiên cứu một hồi đối phương thi đấu tư liệu. Takashima, Kataoka, Ochiai trưởng đại nhân không có đến, hắn đi sắp xếp những kia đội 2 đội 3 tuyển thủ, nhiều như vậy đội cổ động viên ăn uống ngủ nghỉ đều là sự tình, không có chuyên môn lãnh đạo sắp xếp không thể được. Thi đấu video xem xong, ba đại cự đầu ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không lên tiếng, cũng không phải nói thực lực của đối phương đã mạnh đến để bọn họ không nói gì. Sự thực là với bọn hắn tưởng tượng so ra, thực lực của đối phương xem ra có một chút khiến người ta không tìm được manh mối, ngoại trừ vòng bán kết đụng tới bọn họ địa phương đến khu vực hào môn này chi đội bóng tuyển thủ biểu hiện không tệ, ở ngoài cái khác mấy cuộc tranh tài Suhi cao trung bóng chày đội tuyển thủ hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một vài vấn đề, cảm giác thật giống như cố ý như thế. Ochiai xoa cằm lên vuốt râu, trầm ngâm nói rằng này là phi thường cảm giác cổ quái. Thật giống Suhi cao trung tuyển thủ đứng lên sân bóng sau khi hãy cùng thay đổi một người như thế, loại cảm giác đó đặc biệt như là ở xem diễn viên diễn kịch, làm cho người ta cảm giác làm sao đều có chút giả, nhưng nếu như nói đối phương đúng là đang diễn trò lại nói không thông. Lấy thực lực của bọn họ cùng bọn họ năm rồi chiến tích này chi đội bóng ép căn bản không hề diễn kịch, tư cách đội bóng thực lực tuy rằng trở nên mạnh mẽ, nhưng đây là toàn thể tăng lên, cùng một cái nào đó đặc biệt tuyển thủ không quan hệ, không có hiện ra lợi hại tuyển thủ liền như thế thuận buồm xuôi gió đánh vào Cosian. xem không hiểu, thực sự khiến người ta xem không hiểu. Liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội ba đại cự đầu như vậy chuyên gia đều không nhìn ra đối phương đội bóng đến tột cùng có đầu mối gì. Liền càng không cần phải nói là những người khác, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đang quan sát đối phương thi đấu video sau khi tương tự là đầu óc mơ hồ, đối phương là thật sự cường đây vẫn là đơn thuần chỉ là số may, từ ở bề ngoài tình huống đến xem Suhi cao trung nên chỉ là đơn thuần số may, bọn họ chân chính dựa vào thực lực thắng lợi chỉ có 3 cuộc tranh tài, còn lại 2 cuộc tranh tài hoặc nhiều hoặc ít đều có vận may hỗ trợ, đặc biệt là với bọn hắn địa phương hào môn đánh trận đấu kia số may rối tinh rối mù, vận may cũng là thực lực một phần. Tuyệt đối không nên nhân vì là đối thủ cơ sở không đủ vững chắc, các ngươi liền thả lỏng cảnh giác, lấy ra các ngươi hoàn toàn trạng thái chân thật cùng đối phương thi đấu. Thi đấu trong quá trình tuyệt đối không thể có bất kỳ tham công liều lĩnh hành vi, chỉ cần đem thi đấu kéo vào chúng ta tiết tấu, coi như đối phương thật sự giấu giếm thực lực, bọn họ cũng tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Thắng lợi thuộc về Seido Kataoka, không hổ là dạy ngữ văn lão sư, ở cổ vũ sĩ khí phương diện này, hắn đã làm được đăng phong tạo cực trình độ, phải. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, toàn thể đứng lên lớn tiếng đáp ứng nói, tuy nói quá trình xuất hiện một điểm quái là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, đối với thắng lợi, là không có nghi vấn gì, lấy thực lực của bọn họ. Muốn bắt đối phương. Vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay ở bát cường phân tổ trước. Bọn họ duy nhất đối thủ chính là Sai Say Sa này chi đội bóng. Ở mùa xuân Koshien thời điểm, tuy rằng rất sớm liền bị đào thải thế nhưng bọn họ ở thi đấu trong quá trình bày ra thực lực tuyệt đối khiến người ta không thể khinh thường, lúc đó cũng cho bọn họ đối thủ tạo thành phiền phức rất lớn. Ở mùa xuân Koshien thời điểm có thể có như vậy biểu hiện, vậy thì đầy đủ nói rõ thực lực của đối phương cùng gốc gác cũng không có, bởi vì trước cái kia một lần chủ lực tuyển thủ xuất ngũ mà chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đây là một cái lão đối thủ, hơn nữa còn là một cái bảo lưu rất lớn thực lực lão đối thủ, đối mặt như vậy một cái đối thủ, liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không thể có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn. Sơ ý một chút bọn họ cũng là có thể ở lật thuyền trong mương trở thành truyền thuyết trên đường. Xưa nay đều không có ánh mặt trời đại đạo có thể đi, bọn họ chỉ có thể một bước một nấc thang. Vượt qua hết thảy trở ngại cuối cùng đi tới hết thảy đội bóng đằng trước. Seido cao trung bóng chày đội hiện tại đem mình toàn bộ sự chú ý đều đặt ở chính mình vòng kế tiếp đối thủ cùng với Sai Say Sa trên người, cho tới đánh vào bát cường. Sau đó bởi vì cần một lần nữa rút thăm quan hệ, vì lẽ đó xây đều cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không biết mình tới thời điểm đến tột cùng sẽ đụng với ai. Bọn họ vào lúc này không có cách nào quá mức chú ý ngay ở các bạn nhỏ chuẩn bị đánh vòng thứ hai thời điểm tranh tài. Một đám nuôi heo trồng trọt đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, khiếp sợ toàn quốc. Trước lúc này, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ chưa từng có nghĩ đến. Ở tại bọn hắn tức sắp trở thành truyền thuyết thời điểm còn có thể nhô ra lớn như vậy một con ngựa. Ô, con ngựa đen này đến tột cùng lớn bao nhiêu? Không chút khách khí, con ngựa đen này thậm chí có lật tung Seido cao trung bóng chày đội này chiếc cự luân khả năng. Tin tức phát sinh ở ngày thứ hai, cũng chính là Seido cao trung bóng chày đội đánh vòng thứ hai thi đấu cùng ngày lên buổi trưa. Bọn họ thảnh thơi ăn xong điểm tâm, chạy tới Koshien chuẩn bị nghênh tiếp bọn họ vòng thứ hai thi đấu đối thủ Suhi cao trung. Kết quả còn không chờ bọn hắn chạy tới sân bóng, Koshien sân bóng cũng đã vỡ tổ. Sân bóng ở ngoài, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, bọn họ thực sự không hiểu nổi trên sân bóng phát sinh cái gì, tại sao những kia khán giả từng cái hãy cùng ăn thuốc kích thích như thế. Nhớ lúc đầu bọn họ xem Sawamura Eijun thi đấu. Thật giống cũng không có như thế kích động chứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.